bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 37, lửa giận ngập trời. Góc truyện audio.com. Thiên Quốc, Hàn Đông Liệt lặp lại ba chữ kia. Hai mắt híp lại, để cho người đối diện không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Giang Minh Húc nhìn bộ dạng sững sờ của hắn. Sốt ruột giải thích, tại quần đảo Bắc Băng Dương bên trong có một tòa đảo nhỏ của tư nhân. Tên gọi Thiên Quốc, bởi vì người trên đảo không tiếp xúc cùng người ở bên ngoài. Cho nên là một hòn đảo thần bí. Trên thế giới cũng chỉ có một số hòn đảo nhỏ có tiền có thế và biết dùng nhân tài. Tòa đảo này thật ra là một tòa đảo chuyên môn treo giải thưởng, hắc đảo. Người trên đảo đều dùng các loại treo giải thưởng đơn để sinh tồn. Mà mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, đảo chủ sẽ chia 20 tiền thưởng. Đương nhiên, người trên đảo cũng chia làm 3 bộ phận. Một phần là thiên sứ thợ săn, các cô là tay dùng mánh khóe lừa người để hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ không đả thương sinh mạng của người khác. Còn một phần là ma quỷ sát thủ, bọn họ là sát thủ. Giết người để hoàn thành nhiệm vụ. Thường là tội phạm truy nã của quốc tế. Còn lại là trợ lý hợp tác, tuy nhiên bọn hắn chỉ trợ giúp thợ săn cùng sát thủ hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nhưng là bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Có thể nói là không gì làm không được. Âu thư ký cùng Thury là một đôi hợp tác. Thì thật bọn họ cũng không phải người thân của Lâm Hạo Thành. Bọn họ chính là ông trùm giấu mặt của tập đoàn Lam Thị. Lam Hạo Thành chẳng qua là thân phận bí mật bọn họ dùng như một con cờ. Mà nhiệm vụ lần này của bọn họ là, Giang Minh Húc đang nói, đột nhiên muốn nói lại thôi. Hàn Đông Liệt hai mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng mà nói, là cái gì, nói, Giang Minh Húc do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không mở miệng không được. Nhiệm vụ của bọn hắn phải, sinh con của ngươi, cái gì, Hàn Đông Liệt hai tay lập tức nắm chặt, lửa giận ngập trời như muốn thiêu đốt tất cả. Nguyên nhân cô trở về vì mục đích này sao? Nguyên nhân chẳng qua là muốn sinh con của hắn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trách không được cô lại giả danh thành Âu Thiền Thiền, là vì Âu Thiền Thiền là vị hôn thê chính thức của hắn cho nên như vậy cô sẽ có cơ hội tốt hơn để ra tay. Còn đêm qua chủ động hiến mình, là vì đã đợi không kịp sao? Mà đợi đến lúc hết thảy đều hoàn thành, cô sẽ lập tức rời đi. Là vì đã không có lý do gì để ở lại bên cạnh của hắn sao? Cô đem hắn trở thành cái gì? Mục tiêu, công cụ sinh con, cô thật sự chán ghét hắn như vậy sao? Ở bên cạnh hắn giả ngốc một phút đồng hồ đều cảm thấy chán ghét sao? Âu Tiểu Thiển hắn phẫn nộ gào thét lớn, đem đồ trên bàn toàn bộ đẩy xuống đất. Giang Minh Húc bị hắn hù dọa, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Hàn Đông Liệt giận dữ như vậy. Trước kia hắn cho dù trong nội tâm có tức giận, cũng sẽ giữ vẻ mặt lạnh như băng. Hơn nữa càng lạnh như băng thì cơn giận của hắn càng lớn. Nhưng nét mặt của hắn bây giờ giống như một con sư tử. Dữ tợn như muốn xé xác ai đó. Giống như hận không thể đem tất cả mọi thứ bên cạnh phá hủy. Người phụ nữ kia trong lòng hắn quan trọng đến vậy sao? Kinh, Giang Minh Húc cẩn thận mở miệng. Ngươi sẽ không phải đã cùng Âu thư ký, đã làm rồi hả? Hàn Đông Liệt phẫn nộ, hai mắt hung hăng nhìn hắn. Giang Minh Húc lập tức câm miệng, câu trả lời đều toàn bộ ghi lại trên mặt của hắn. Cái này đều tại hắn, nếu như hắn không ở bên cạnh của Hàn Đông Liệt châm ngòi thổi gió. Có lẽ mọi chuyện cũng không biến thành như vậy, nhưng nếu chuyện này không có phát sinh thì sẽ có người cho hắn phần tư liệu này sao? Lại không biết được ai chủ động đem tư liệu gửi đến máy vi tính của hắn. Đây thật sự là không quá mức trùng hợp. Rầm, đột nhiên lại có một tiếng vang thật lớn. Có người mở cửa đi vào. Người nọ đứng bên cạnh Giang Minh Húc, thở hổn hển mấy hơi thở. Sau đó nhìn về phía Hàn Đông Liệt nói. Hàn Tổng, đã tra được hành tung của Âu thư ký rồi. Cách chương.